Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 820, cấm bay thạch phát uy. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy ngọa tàu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi mau nhìn, kia kỳ quái khô lâu từ lôi trong tháp chui đi ra, đoán chừng này lôi võng là nó giở trò quỷ. Ồ, nó như thế nào chạy được một chỗ khác kiến trúc nơi nào đây, lại đang kia trêu ghẹo cái gì? Ta như thế nào cảm giác khô lâu cùng người chơi tựa như? Linh tính cũng quá đủ. Không thể a, một cái người chơi làm sao có thể biến thành khô lâu? Người não động thật là không nhỏ. Đừng cãi nhau nhau chí tròn hội trưởng, đường hội trưởng, mang hội trưởng đều khoác liền cửu không đại thần cũng bị vây ở bên trong, cái này phiền toái. Các người chơi hiện tại gần như loạn thành hỗn loạn, còn có số ít mấy người lén lén lút lút sử dụng hồi thành quyền trục trực tiếp trở về thành, hội trưởng cũng không còn, ở lại đây chờ chết a, đều thất thần làm gì. Nhanh lên tổ chức công kích, Tư Tâm tự nhiên bởi vì quá mức phẫn nộ the thé gọi vào. Tế đàn giảm phòng trạng thái còn có hơn 20 phút đồng hồ thời gian không thể lãng phí. Thư lão bản, hiện tại tình thế nghiêm khắc trong thôn nhiều hai cái bảy sao. Các thú, các huynh đệ cho dù xông lên cũng chết, thay vì chịu chết còn không bằng chờ lâu vài phút này hai cái. Các thú, thì sẽ tiêu thất còn dư lại 20 phút đầy đủ dùng. Lôi đình lầu các quản sự người đi ra cười lạnh một tiếng. Tuy nói chúng ta đều chịu ngươi sai khiến, có thể mù quáng chịu chết sự tình, chúng ta là không làm. Ngươi, Tư Tâm tự nhiên thiếu chút tức nổ phổi, từ nhỏ đến lớn, nàng từ trước đến nay cũng không có chịu như vậy khí, đặc biệt là trông coi nhiều như vậy người chơi mặt nghi vấn chính mình, này càng làm cho nàng xuống đài không được. Tư Tâm tự nhiên thở dài một ngụm hờn dỗi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, chỉ vào kia chỉ không biết đạo tại trêu ghẹo gì gì đó từ linh khô lâu nói đến. Ta hiện đang lo lắng chính là này chết tiệt khô lâu. Đây là trở ngại chúng ta đánh hạ lãnh địa lớn nhất chuyện xấu. Một cái tử linh khô lâu có cái gì tốt sở, không phải là hành vi quái dị, bất quá nói lại, nếu có thể làm thịt mất này khô lâu, đoán chừng có thể tuôn ra thứ tốt. Bên cạnh một cái loại nhỏ công hội hội trưởng chen lời nói, đối với này khô lâu sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Còn là lo lắng bỗng chốc bị buồn ngủ ở bên trong cửu không đại thần A, bị nhiều như vậy boss đuổi theo chạy cũng thật là đáng thương. Một nữ tính người chơi lo lắng nhìn xem trên không trung không ngừng chạy thục mạng cửu không, đồng tình tâm bắt đầu tràn lan. Trước công phá này đạo lưới phòng hộ, để cho cửu không đại thần trốn ra. Bởi vì cái gọi là một câu bừng tỉnh người trong mộng, sở hữu người chơi lúc này mới liên tục không ngừng hướng phía lôi võng vòng phòng hộ công tới, đáng tiếc bây giờ lôi võng xưa đâu bằng nay, lực phòng ngự tăng nhiều, kiên trì thời gian tất nhiên là càng lâu. Mà Thư Tâm tự nhiên lại là gắt gao nhìn chằm chằm kia tử linh khô lâu, răng ngà thầm cắm, sát ý sinh sôi. Tô Nhiên đem 500 cỗ thi thể ném vào ma doanh, nội tâm thoáng có phần thịt đau. Có thể lại so sánh hạ thôn phía ngoài người chơi nhiều binh sĩ, hắn điểm này khô lâu thủ vệ cũng chỉ là như muối bỏ biển. Thôn tiểu vừa rồi có chỗ tốt người đều lách vào không đi vào, ha ha. Cocchuyenaudio.com. Tô Nhiên trong nội tâm thầm thoải mái, lần này lãnh địa không có bị đoạt đi, là thật vạn hạnh, bất quá điều này cũng làm cho hắn hiểu được một cái đạo lý, chỉ có bản thân nắm tay cứng, kẻ thù bên ngoài mới không dám xâm phạm. Cửu không tiểu tử kia bị nhốt ở bên trong sao, thật sự là đáng thương. Thừa dịp ma doanh vẫn còn ở chuyển hóa, Tô Nhiên đem ánh mắt dừng lại trên không trung, nhìn xem bị ám ảnh hồ cùng lam tinh cự mãng truy đuổi cửu không, cười hắc hắc nói. Ngươi cho rằng trên không trung liền không làm gì ngươi được sao? Tô Nhiên từ bàng quang bên trong móc ra một khối màu thủy lam tảng đá, tại trong tay của hắn tách ra chói mắt lam mang, hào quang lóe lên tức thì, giữa không trung trục lãng ưng thần sắc đại biến, bất luận nó như thế nào vịt cánh, cũng không thể cảm nhận được sức gió tồn tại, gào thét lấy rơi đập trên mặt đất ngã cái ra chóc thịt bong. Chuyện gì xảy ra, bị cưỡng chế từ không trung túm, cửu không kinh hãi không hiểu, có thể hắn còn chưa kịp từ trục lãng ưng trên lưng đứng lên, đã bị ám ảnh hồ cùng lam tinh cự mãng cho bao bọc vây quanh. Đối mặt hai cái thực lực mạnh lực thất tinh, các thú cửu không liền chống cự cũng không thể làm được, không cần thiết một lát liền biến thành một cỗ thi thể, ngã ngã trên mặt đất. Đáng tiếc nếu chết ở trong tay của ta còn có thể để cho hắn cưỡng chế mất thượng cấp 1, nói không chừng còn có thể tuôn ra món cực phẩm trang bị. Tô Nhiên nhìn xem cửu không thi thể cảm thấy có chút tiếc hận. Bất quá nói lại tảng đá kia công hiệu xác thực cường đại, Tô Nhiên đối với kia tương đối thỏa mãn. Cấm bay thạch, kích hoạt phía sau tròn 50m bên trong vô pháp sử dụng phi hành loại kỹ năng, thời gian duy trì 3 phút đồng hồ, thời gian cooldown 1 giờ. Có thể liền vào lúc này, một đạo bén nhọn giọng nữ từ giữa không trung truyền đến, Tô Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn phát hiện mưa phùn nhao nhao cưỡi hỏa điểu từ trên cao rơi xuống, thật muốn để cho nàng từ trên cao ngã trên mặt đất, đoán chừng không chết cũng phải tàn phế. Tô Nhiên mồ hôi đầy đầu, gấp chập choạng trơn trượt giải trừ cấm bay thạch cấm bay kỹ năng, đem tảng đá kia ném vào bàng quang. Lê, is, cấm bay lĩnh vực tiêu thất hỏa điểu lần nữa lấy được năng lực phi hành, chỉ thấy nó tại sống chết trước mắt nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, dán đất chống cấp tốc lướt đi, hai cánh liên chiến, chờ mưa phùn nhao nhao lần nữa tháo chạy trở về trên cao, tất cả quá trình cực kỳ nguy hiểm, làm cho người ta không khỏi hơi bị ngắt một bả mồ hôi. Khục khục, sai lầm, may mắn đình tỷ không có ngủm, bằng không này lỗi có thể to lắm. Tô Nhiên sợ tới mức nổi lên một thân màng xương khó chịu, bởi vì hắn phát hiện mưa phùn nhao nhao danh tự đã vinh quang tột đỉnh, nàng nếu ngủm tuyệt đối là đại bảo. Ba, trong lúc bất chợt một tiếng giòn vang truyền ra, lôi võng vòng phòng hộ lần nữa tan vỡ, đem thôn bạo hiện ra. Khiến Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, những cái này người chơi cũng không có vội vã xông tới, mà là tại cửa thôn trông mong mà đối đãi. Kỳ quái, Tô Nhiên có chút không hiểu những cái này người chơi tại chờ cái gì, mà hắn theo các người chơi ánh mắt nhìn đến này hai cái. Các thú, thời điểm, bừng tỉnh đại ngộ, ha ha, nguyên lai như thế, nếu như vậy, vậy đem hai cái. Các thú, trả lại cho các ngươi, không chút do dự Tô Nhiên để cho tiểu cương thi chỉ huy hai cái thất tinh. Các thú, góc chuyện audio.com. Hướng phía cửa thôn công tới, ngay sau đó, mở ra lãnh địa mô phỏng, khống chế thủ hộ lôi tháp kích phát cuồng lôi trời giáng kỹ năng, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Về phần này hai cái, các thú, xem như phế vật lợi dụng, dù sao còn thừa thời gian cũng không có nhiều, cho dù chết cũng không đau lòng. Không xong, kia ám ảnh hổ hướng phía bên này xông lại. Má, lam tinh cự mãng cũng tới, đến cùng không thể tránh thoát, cuối cùng vẫn còn muốn đánh một trận. Sợ gì, hiện tại chúng ta nhân số đông đảo chỉ là hai cái. Các thú trả lại uy hiếp không được chúng ta. Chấm chấm, đúng, trong lãnh địa thi triển không ra tại thôn bên ngoài, liền khác thì đừng nói tới. Các người chơi lúc này người đông thế mạnh, chiến ý không cao hơn phát triển, hận không thể hiện tại liền cùng hai con triển khai. Các thú, liều chết tranh đấu, hảo phát tiết trong nội tâm bị đè nén. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen rậm rạp, lôi đình bắt đầu công tác chuẩn bị, kinh khủng uy áp để cho các người chơi hơi bị biến sắc. Răng rác, đếm không hết cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, oanh ở dưới phương kia rậm rạp chẳng chịt người chơi trên người, lôi đình tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, tạc ra như mọc thành phiến tổn thương. Cùng lúc đó, ám ảnh hồ cùng lam tinh cự mãng nhào vào trong đám người, triển khai điên cuồng sát lục. Đổi lại M, sóng ngọc Ben, NE, cách chương.